Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống y như cô ấy vậy, cái lạnh cái đau hay khi buồn thì cũng chẳng có ai hỏi han chia sẻ. Tôi và cô ấy giống nhau. Tâm nguyện của tôi là chiêu hồn cho cô ấy. Cô ấy không phải đi làm để về làm binh lính cho mình, mà là muốn dùng năng lực đã học để chăm sóc cho cô ấy. Vì bản thân tôi cũng từng được khao khát hỏi thăm khi buồn, chăm sóc khi ốm, và cũng rất vui khi có người quan tâm. Sau tất cả những gì tôi đã có, tôi muốn cùng cô ấy khao khát như tôi, muốn mang tất cả những gì tốt đẹp đến cho cô ấy, vì cô ấy đáng được sống hạnh phúc sau những hy sinh như thế. Đang kể, thằng An bỗng giật nhẹ mình, ấp úng. Mà hay nhỉ, tôi đang kể lại cái chuyện đáng để vui mà sao lại chuyển thành chuyện buồn thế nhỉ? Thế đéo là thế nhỉ? À Thủy tướng quân, anh nói qua về ngũ vị tướng quân được không? Thằng An hơi xấu hổ rồi bắt đầu lảng sang chuyện khác. Hôm nay tôi mới được biết, tôi muốn nghe xem. Tôi cũng nhảy vọt chen vào câu nói hối thúc. Đúng đấy Thủy tướng quân, anh kể đi anh, chúng tôi hóng lắm. Thủy tướng quân nở một nụ cười nhẹ, vui vẻ đáp. Cũng được, các anh muốn biết, tôi kể cho nghe. Ngũ vị tướng quân phủ Nhị Lang chân quân, bao gồm có tôi là Kỷ Đan, thủy phủ tướng với áo màu xanh nước biển, cùng vũ khí là thương khúc nhị phương kiếm. Kỷ Lân phủ hỏa với áo tướng màu đỏ và kiếm thất khúc ngôi tinh. Kỷ Viên phủ mộc với áo tướng màu xanh lam, vũ khí là cây gậy song linh miêu. Kỷ Văn phủ thổ, áo tướng màu nâu cùng với cây thương nhị xà. Kỷ Hòa phủ kim, áo tướng màu trắng và song kiếm diệt thân. Mỗi một phủ đều có một trường phái và thế mạnh khác nhau. Ví dụ như là Kỷ Đan thì mạnh về nước, thi triển thuật đều là hệ thủy, chuyên diệt ma gia, quỷ đuối nước, nói chung là ma quỷ tinh ở vùng nước, chết nước. Kỷ Lân chuyên diệt ma quỷ chết vì lửa hay chết vì xác bị cháy, oán hận mà hóa quỷ. Kỷ Viên phủ mộc chuyên diệt ma rừng, ma hốc củi thành tinh, hay là quỷ tu ở trên rừng thiêng nước độc. Kỷ Văn phủ thổ chuyên trị tinh thi được yểm bùa phép ở trong lòng đất, hoặc là ma quỷ oán linh ám phá đất đai, đặc biệt là tìm ma quỷ cực giỏi. Kỷ Thanh phủ kim chuyên diệt các loại ma quỷ ám vào đồ vật, chết oan ức đầu đường xó chợ, không ai cầu về thành hóa quỷ mà quậy phá. Nhưng tên này có điểm chung với phủ hỏa là máu liều nhiều hơn máu não. Hay, ọc chó lắm, làm chung nhiệm vụ á là hai thằng vớ vẩn tan tành hồn phách luôn. Nói chung là giống như tuyệt chiêu, trừ tất cả đã ra đấu pháp thì là đấu tất. Tôi thắc mắc, bởi vì dưới tướng Ninh Thuận phủ mộc là Kỳ Dương, sao bây giờ lại là Kỳ Viên? Thằng Lai mới đáp, Kỳ Dương là bậc sư huynh đi trước, còn thời tao là năm đứa khác, hiểu chưa? Lúc này tôi cũng đã hiểu và cực háo hức chờ ngày ngũ vị tướng quân họp mặt để xem mỗi một người ra sao. Và thực ra năm vị tướng quân uy lực như nhau, không ai hơn ai cả, có lẽ chỉ khác nhau ở cái phong thái. Tôi đang thần tượng thì Thủy tướng quân uống cạn ly bia, quay sang nói bằng giọng buồn bã. Có người giả mạo tôi phải tự cứu tôi. Này Hỏa tướng quân, ông tin Kỷ Đan tôi không? Thằng Lai nhanh nhẩu đáp, tôi cũng có nghe một số việc xảy ra mà thiên binh nhận diện là phủ Thủy Kỷ. Tôi biết đang phải tin ai chứ, nhưng mà với ông cùng vào sinh ra tử nhiều lần, hồn phách gần như bay biến hết, cho nên tôi nói thẳng hết vấn đề là tôi tin ông Kỷ Đan tướng quân, tôi tin ông mà. Kỷ Đan nói dứt khoát, Hỏa tướng quân, tôi cần ông giúp, đây là lời thỉnh cầu, dù biết là khó cho ông, nhưng vì kẻ giả mạo tôi là một trong ba thiên tướng quân lầm đường chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.